Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 513. Kiếm đạo, vạn đạo thảo phạt số 1, nhưng cũng có viên chuyển chỗ trống. Thế nhưng kiếm của hắn nhưng là hoàn toàn bỏ phòng ngự. Chỉ có tiến công, đi vào cực đoan, cõi đời này càng là có loại kiếm đạo này. Phía chân trời một bên, một ông già nói rằng, nhìn Trường Thiên Phong trên Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, thiên tài giai kẻ điên, ngân diện, hắn là một thiên tài chân chính, cũng là một triệt triệt để kẻ điên. Trên đời đồn đại, ngân diện cuồng ngạo, bá đạo, ngông cuồng tự đại, hay là đều là bởi vì hắn điên cuồng. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù Trường Thiên Phong thất bại cũng nói không lên sỉ nhục. Như tháng, Bắc Hải Tông đem Dương Danh U Môn Phủ. A một đám người nói rằng, nhìn Trường Thiên Phong trước Diệp Linh, đều là gương mặt ngưng thần, trong thần sắc có chấn động, mặt khác một mảnh trời tế, Liễu Sơn một côn nện xuống, trời xanh đổ nát, vô số hư không vết nứt lan tràn tứ phương. Thạch Phong bị đập vào đại địa, đem một mảnh đại địa đều đập đến vụn vặt. Thạch Phong, ngươi thắng không được ta. Liễu Sơn nói rằng, một bước, đạp không mà xuống, một côn, cùng quần sơn lực lượng hướng về đại địa hạ xuống. Oanh, đại địa xé rách. Đại địa bên trên xuất hiện một to lớn hố sâu. Chu vi trận pháp rung động, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải tan vỡ. Một tia phong từ trong hố sâu thổi ra. Đây là kiếm, Thạch Phong kiếm, trên thân kiếm nhuốm máu, nhuộm là Thạch Phong máu, hiện ra làm người run sợ khí tức. Một chiêu kiếm chém về phía hố sâu bên trên Liễu Sơn. Thạch Phong, ngươi và ta mặc dù không phải đồng nhất mạch, nhưng là đồng tông, ta không muốn thương tổn ngươi. Nhận thua đi, Liễu Sơn nhìn chém tới kiếm, lạnh nhạt nói, một côn, quét ngang mà ra, đem Thạch Phong quét bay ra ngoài. Hoành, hoành, hoành, Thạch Phong bị nổ ra Trường Thiên Phong, đập vỡ mấy tòa ngọn núi, ngừng lại, nhìn về phía từ Trường Thiên Phong bên trong đi ra Liễu Sơn. Trên người gân cốt đều có một ít vặn vẹo, vẫn như cũ là gương mặt bình tĩnh. Kết thúc, phía chân trời một bên, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, sau đó lắc đầu. Chỉ có Kỳ Vũ nhìn đứng ở một mảnh hư không, thương tích khắp người Thạch Phong, gương mặt ngưng thần, một tầng tu vi nhất trọng thiên. Ngươi thắng không được ta, kiên trì lâu như vậy, ngươi đủ để tự kiêu rồi. Liễu Sơn lạnh nhạt nói, nắm huyền thiết côn, phía sau có một phiến mênh mông quần sơn hiện lên, một luồng khí tức đáng sợ khi hắn trên người phun trào. Tiếp theo đánh tất là kinh thiên nhất kích, muốn kết thúc trận chiến này. Thạch Phong cầm kiếm, nhìn Liễu Sơn, nhắm hai mắt lại, một màn như thế, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt ngẩn ra. Buông tha cho, có người nói, nhưng là lại có một ít không tin. Dựa theo lẽ thường, Thạch Phong đích thật là nên buông tha cho. Thế nhưng người này là Thạch Phong, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cơ hội. Vẫn ở thế yếu, không có một tia sức lực chống đỡ lại, nhưng không có một tia ý tránh lui. Bây giờ, bọn họ càng muốn tin tưởng Thạch Phong là còn có ngoài hắn ra lá bài tẩy. Thế nhưng muốn cái gì dạng lá bài tẩy mới có thể thắng qua Liễu Sơn? Trong này nhưng là có một trùng tu vi chênh lệch. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến Quy Nguyên Phong trước một màn. Màn mưa bên dưới, có một kiếm chém phá thế giới, thất bại Kỳ Vũ, chẳng lẽ là chiêu kiếm đó? Vòng trời bên trên, một đám người nhìn về phía Kỳ Vũ, thấy được Kỳ Vũ trên mặt nghiêm nghị, đều là ánh mắt ngưng lại. Thất bại Kỳ Vũ, còn có thể đối với Liễu Sơn cũng tạo thành uy hiếp. Thạch Phong đến cùng cất giấu ra sao lá bài tẩy? Nhất lực phá vạn pháp, Thạch Phong, ngươi không có cơ hội. Trận chiến ngày hôm nay nên kết thúc. quần sơn vỡ, Liễu Sơn quát khẽ, một bước, trời xanh đạp tan, phía sau quần sơn đổ nát, một luồng khí tức kinh khủng từ huyền thiết côn trên tràn ngập mà mở. Một côn, đem trời xanh đập đến sụp đổ, dường như muốn hủy diệt một mảnh thế giới, hướng về Thạch Phong nện xuống. Huyền thiết côn dưới, Thạch Phong mở mắt ra, trong mắt nổi lên từng chuôi kiếm, không biết là ở trong mắt hắn. Hắn quanh thân, một mảnh thế giới đều xuất hiện từng chuôi kiếm bóng mờ. Phong, từ vòm trời, đại địa, bốn phương tám hướng mà đến, từng chuôi kiếm hòa vào trong gió. Phong càng mạnh mẽ, bao phủ vòm trời, trong gió có kiếm, càng có đáng sợ kiếm ý. Quay chung quanh ở Thạch Phong quanh người, ngụy thế giới, vòm trời bên trên, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, nguyên lai đây chính là Thạch Phong lá bài tẩy. Hoàng Vũ cảnh, phân ba cái cảnh giới thứ nhất là đạo vực xuất thể, thứ hai cảnh giới chính là thân tan ra đạo vực, người thứ ba cảnh giới là hồn nhập đạo vực, cuối cùng thân, hồn, đạo vực hòa vào nhau, tự thành thế giới, chính là đế tôn. Bình thường Hoàng Vũ cảnh 7 tầng trở xuống đều là cái thứ nhất đạo vực xuất thể cảnh giới. Nói vũ 6 tầng cùng nói vũ thất trùng là một khảm. Nhất định phải bước vào thứ hai cảnh giới thân tan ra đạo vực còn có thể bước vào nói vũ thất trùng. Nói vũ 8 tầng cùng đạo vũ cửu trọng lại là một nấc thang. Nhất định phải bước vào người thứ ba cảnh giới. Đương nhiên, có người cũng không cùng người thường như thế làm từng bước. Bọn họ ở Hoàng Vũ cảnh 7 tầng trở xuống là có thể tiến vào thân tan ra đạo vực cảnh giới. Loại này có một cộng đồng xưng hô, thiên tài, cùng cấp xưng vương, thân tan ra đạo vực cảnh giới, cũng bị gọi là ngụy thế giới cảnh giới, chính là kỳ vũ cảnh giới, cũng là hiện tại Thạch Phong bước vào cảnh giới, hồn nhập đạo vực cảnh giới, lại bị gọi là hồn thế giới cảnh giới. Một côn đánh vào kiếm nhận phong bạo bên trong, một vùng trời ầm ầm phá vụn, năng lượng kinh khủng liên y phóng xạ tứ phương, phải đem một mảnh thế giới đều hủy diệt. Vòm trời bên trên mấy cái hoàng giả ra tay bảo vệ này một phương đại địa. Xì, Liễu Sơn đã xông vào kiếm nhận phong bạo, có vô số ánh kiếm từ bốn phương tám hướng chém về phía Liễu Sơn. Quần sơn vỡ, lại là một côn, vòm trời rung động, kiếm nhận phong bảo đều là chấn động, dường như muốn tan vỡ. Thạch Phong, nguyên lai ngươi đã khóa nhập ngụy thế giới cảnh giới, có điều dù vậy, ngươi vẫn không thắng được. Một côn tiếp, đón một côn, mỗi một côn đều có đập nát một thế giới lực lượng. Nện ở kiếm nhận phong bảo bên trên, kiếm nhận phong bảo không ngừng rung động, nhưng là ngạnh xanh xanh đích khiêng hạ xuống. Hai người bắt đầu giằng co, đều hợp lại ai có thể kiên trì càng lâu. Là Liễu Sơn trong tay huyền thiết côn càng mạnh hơn, vẫn là Thạch Phong kiếm trong tay càng mạnh hơn? Xì kéo, mặt khác một bên, Diệp Linh đẫm máu đã xông lên Trường Thiên Phong, kiếm như nguyệt, một vòng lại một vòng, chém phá đại địa, đánh bay một đám Trường Thiên Phong đệ tử. Ngay sau đó lại có nhiều hơn Trường Thiên Phong đệ tử vây lên đến. Đại thụ bàn rễ cái, đồng mộc hóa cây, hóa ra vạn ngàn rễ cây, mái chèo linh quét bay đi ra ngoài. Sau một khắc, một chiêu kiếm quét ngang phía chân trời, đem đồng mộc chém bay đi ra ngoài, hư không nhuốm máu. Không chờ Diệp Linh có động tác nữa, một đám Trường Thiên Phong đệ tử liền chắn Diệp Linh trước người, lấy đồng mộc làm chủ, mấy vạn Trường Thiên Phong đệ tử là phụ, đồng thời vây công Diệp Linh, làm cho Diệp Linh vết thương trên người càng ngày càng nhiều, nhưng khí tức trên người nhưng là không có một tia suy nhược, cũng rơi vào giằng co bên trong. Bắc Hải Tinh trên, mọi ánh mắt đều hội tụ ở Bắc Hải Tông Trường Thiên Phong trên. Bắc Hải Tinh ở ngoài, tinh khung bên trong, dò xét Bắc Hải tinh chu vi 1 triệu dặm, Trường Thiên Phong đệ tử từng cái lặng yên không tiếng động chết đi, một luồng kinh khủng tử khí từ vô tận tinh không mà đến. Tránh, đang một chút đem Bắc Hải tinh vây quanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.